Rốt cuộc gặp được em Văn Việt. Chương 38, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 38, đàm phán ân ái không bài trừ lẫn nhau. Editor, Vũ Phai, Phi Vũ, Beta, Dên Trịnh, Văn Tổng, không vòng vo nữa. Tôi muốn trực tiếp thuyết minh mục đích đến đây của tôi. Tôi đại diện Tân Nguyên. Thành Tâm muốn cùng hợp tác với Hành Nhất mở rộng nghiên cứu phát triển dự án. ZZZ, không biết ý Văn Tổng thế nào? Văn Dư mỉm cười nói. Ngô Tổng, thứ tôi nói thẳng, Tân Nguyên cũng không có thực lực xây dựng nghiên phát. ZZZ, cho dù là hạng mục hợp tác, cũng khuyết thiếu, ít nhất là kinh nghiệm. Thế nhưng tôi xem Ngô Tổng trái lại vẫn tràn đầy vẻ tự tin. Ngô Linh Nam nhìn Văn Dư mỉm cười đáp. Tân Nguyên quả thực không có năng lực tự mình nghiên cứu phát triển. Nhưng là chúng tôi trong tay có Hành Nhất rất cần kỹ thuật độc quyền. Có cái này, Hành Nhất tiếp tục nghiên cứu phát triển xem như cá gặp nước. Cũng không cần lại gánh chịu kỹ thuật dung hợp bất đồng mang đến mạo hiểm cùng kỹ thuật bỏ vốn cao. Mà Tân Nguyên chúng tôi cũng có thể mượn cơ hội này. Mở rộng phạm vi nghiệp vụ, tất cả mọi người là business is business, đối với song phương đều có lợi, cớ sao mà không làm. Ngô Tổng nói chính là cùng Hành Nhất hợp tác, nhưng không chỉ có đề bạt vị trí Tân Nguyên ở trong nghề, lại còn cho các người nguyên vẹn cơ hội đi xây dựng tự mình nghiên cứu phát triển đoàn. Tương lai lại làm hạng mục liên quan, thật có thể nói là nhất cử lưỡng tiện. Thế nhưng đối với Hành Nhất mà nói, thực không dám giấu giếm. Chúng tôi từ ban đầu sẽ không dự định cùng hợp tác. Thực tế mà nói Hành Nhất bất luận thực lực, tài lực, nhân lực hay là cái khác, đã đủ để đảm nhiệm được cái hạng mục này, đã không cần tài chính bên ngoài. Cũng không cần nhân tài từ ngoại lai, ngay cả là Tê Đại học Kỹ thuật Hòa hợp thất bại. Chúng tôi cũng không phải không có lựa chọn khác. Cho nên, ý muốn hợp tác của Ngô Tổng chúng tôi chỉ có thể bày tỏ sự cảm ơn. Ngô Linh Nam nghe thế, trong lòng căng thẳng, giả bộ, cô đang giả bộ AK. Hiện tại hạng mục tiến triển tới trình độ nào mọi người trong lòng biết rõ ràng. Lúc này Tân Nguyên vứt tới cảnh ô liu, không chỉ có thể giải quyết khẩn cấp hạng mục, lại có thể vững chắc địa vị Văn Dư. Nàng thì không tin Văn Dư sẽ nhìn không ra những việc này đối với cô có lợi. Mặc dù là bản thân cho Văn Dư có lợi, thế nhưng Ngô Linh Nam cũng không phải là chịu kết quả không tốt. Nàng chỉ là mong muốn Văn Dư có thể chịu hợp tác. Như vậy hai người cũng có thể có nhiều hơn cơ hội tiếp xúc. Chỉ bất quá Ngô Linh Nam dù sao cũng là thương nhân. Làm việc sao có thể chỉ lo một mặt. Thời khắc mấu chốt xuất thủ, không chỉ càng dễ thúc đẩy hợp tác, còn có thể mượn cơ hội này nâng giá cả lên. Cái bàn cờ này Ngô Linh Nam đã tìm cách thật lâu. Thế nhưng nàng không rõ Văn Dư vì sao như thế gạt bỏ dự án hợp tác. Lúc Văn Dư ở Đài Bắc, Ngô Linh Nam cũng đã ở đó. Nàng một mực cùng Hành Nhất tập đoàn các đồng sự câu thông. Muốn từ cấp trên thuyết phục bọn họ đồng ý hợp tác án. Thế nhưng không nghĩ tới Cao Lam chính là không mở miệng. Không nói có đồng ý hay không. Chỉ nói cân nhắc xem. Sau đó liền không có kết quả. Khiến cho Ngô Linh Nam một chút biện pháp cũng không có. Nàng thậm chí nghĩ có phải Văn Dư đã nhận ra cái gì hay không. Bởi vì bài xích mình mà phản đối hợp tác. Cái ý nghĩ này khiến nàng phi thường chán nản. Thế nhưng mặc kệ mà đến lại tràn đầy ý chí chiến đấu. Sự việc cho tới bây giờ cũng không thể đơn giản là có thể xong. Thế nhưng tôi nghe nói kỹ thuật tê đại dung hợp cũng không dễ dàng. Văn Dư gật đầu. Hoàn toàn chính xác. Chúng tôi cũng là đã làm rất nhiều dự định. Thế nhưng hiện tại gặp phải chút vấn đề. Cùng lúc bên chúng tôi nỗ lực giải quyết. Thế nhưng nếu trong thời gian có hạn vẫn còn chưa tiến triển mà nói. Tôi nghĩ tôi chỉ hào suy xét bỏ đi. Bỏ đi, bỏ đi toàn bộ hạng mục. Ngô Linh Nam rất không ngờ Văn Dư sẽ như vậy nói. lẽ nào Văn Dư để lại đường rút? Ngoại trừ A Đại còn cái phương án khác. Văn Dư khóe miệng hơi cong lên. Ngô Tổng, tôi nghĩ đây là chuyện nội bộ của Hành Nhất, không tiện tiết lộ bên ngoài. Mong cô hiểu cho. Ngô Linh Nam xấu hổ. Bản thân nhất thời nóng ruột buột miệng nói ra. Nàng có chút tự trách bản thân. Sao đối mặt với Văn Dư? Suy nghĩ đã bị nắm như vậy. A hát hát, xin lỗi, là tôi quá mạo phạm. Dù sao ngoại trừ công việc liên quan ra, tôi cùng Văn Tổng dù sao vẫn chính bạn học cũ. Nhìn thấy lão bằng hữu trong lòng vui vẻ. Vui vẻ này liền đường đột. Mong cô thứ lỗi. Song Phương còn nói một lát. Văn Dư giữ thái độ chắc chắn, thà rằng buông tha cũng không cân nhắc hợp tác. Khiến cho Tân Nguyên chút biện pháp cũng không có. Như vậy đi. Buổi trưa Ngô Tổng cùng các vị lưu lại dùng cơm. Dù sao cũng là bạn học. Chúng ta vừa lúc tự nói chuyện cũ. Nói xong thì đứng dậy. Chuẩn bị kết thúc đàm phán. Văn Tổng, như vậy đi. Nếu như là bởi vì giá cả kỹ thuật của chúng tôi quá cao, tôi có thể điều chỉnh thích hợp một chút. Thế nhưng hy vọng cô có thể một lần nữa cân nhắc hợp tác. Dù sao đối với Hành Nhất mà nói có thể tiết kiệm nhiều chi phí không cần thiết. Văn Dư đứng, mỉm cười như cũ ngồi ở trên chỗ ngồi nhìn xuống Ngô Linh Nam. Dừng một hồi mới nói, Ngô Tổng này phần thành ý, quả thực khiến người ta cảm động. Bằng không tôi nêu giá cả thích hợp, mua lại cái kỹ thuật này của Tân Nguyên thì sao? Như vậy Tân Nguyên cũng ổn kiếm bất bồi, kiếm được lợi nhuận không hề lỗ vốn. Ngô Linh Nam rốt cục có chút giận, nàng lạnh lùng nghiêm mặt nói. Văn Tổng thật biết nói đùa, cái kỹ thuật này chính là Tân Nguyên chuẩn bị thật lâu mới quyết định mua lại. Tất nhiên là có giá trị quan trọng, Văn Tổng nói như vậy. Là đoạt người yêu a hát hát. Văn Dư cúi đầu cười cười. Ngô Linh Nam này cũng là một người nói dối nói không đỏ mặt. Nụ tươi nàng càng thêm sán lạn đối với đang ngồi bên dưới nói. Đã như vậy, chúng ta vẫn là trước đi ăn ôn chuyện. Việc này về sau lại nói. Nói xong thì dẫn đầu hướng ra phía ngoài đi. Ngô Linh Nam vừa đi vừa suy tư. Lúc này bất luận Văn Dư thật không nghĩ hợp tác hoặc không muốn hợp tác, cũng không có thể mạo hiểm phong kín cửa hợp tác, phải để lối thoát mới được. Vì vậy, sau khi ngồi xuống, Ngô Linh Nam không hề để hợp tác chuyện, mọi người thực sự bắt đầu nhắc tới chuyện thời đại học. Bữa ăn tiến hành đến một nửa, Văn Dư tiếp một cuộc điện thoại, sau đó luôn miệng xin lỗi, nói có một việc quan trọng nhất thiết phải đi. Để Amy lại thiết đãi, Ngô Linh Nam trong đầu thở dài. Văn Dư đây là cố ý. Thế nhưng trước khi Văn Dư đi, phải xác định cô có hay không thực sự không muốn hợp tác. Vì vậy đứng lên đi tới Văn Dư bên cạnh, nói, Văn Tổng, còn có chuyện tôi muốn nói. Thế nhưng hiện tại cô vội vàng đi trước. Buổi tối có thời gian không? Đàm phán xong xuôi cô mới quyết định chuyện hợp tác cũng không muộn. Văn Dư giả vờ ngạc nhiên. Nàng nhìn Ngô Linh Nam vẻ mặt rối rắm, cuối cùng miễn cưỡng gật đầu nói. Như vậy đi, cô chọn một chỗ nói cho thư ký tôi biết. Buổi tối tôi cũng không bận. Sẽ đến, chúng ta gặp nói chuyện sau. Nhìn bộ dáng Văn Dư Ngô Linh Nam tức mà không biết nói sao. Thế nhưng lại không có biện pháp, Văn Dư bị Nhạc Linh Uyển gọi đi định thời gian gặp mặt dặn xét duyệt ngành liên quan lãnh đạo. Chủ yếu là để lãnh đạo đồng ý tăng thêm một phương án đấu thầu. Mấy người trò chuyện với nhau thật vui. Bên này bữa tiệc vừa chấm dứt, Văn Dư lập tức gọi người chuẩn bị tài liệu mau chóng cho chính phủ. Bên hạng mục gọi điện thoại tới, nói Ngô Linh Nam buổi tối tại Thánh Thành làm chủ ăn vãn trà. Văn Dư dặn dò một phen, liền lái xe đi về nhà, bởi vì Lương Vận Hàm nói nấu đồ ăn ngon cho mình. Cho nên Văn Dư buổi trưa hai bữa đã cố ý không ăn nhiều. Liền chờ về nhà ăn mỹ vị vừa vào cửa, mùi thức ăn phả vào mặt Văn Dư. Làm cái gì? Thơm vậy. Lương Vận Hàm vừa thấy Văn Dư trở lại, hướng cô chớp mắt mấy cái. Tất nhiên là đồ ăn ngon. Văn Dư vui vẻ, từ phía sau ôm lấy Lương Vận Hàm, chôn ở cổ hít một hơi thật sâu. Vẫn là thức ăn ở nhà là tuyệt nhất. Lương Vận Hàm biết Văn Dư gần đây rất vất vả. Nàng cọ cọ khuôn mặt Văn Dư. Thỏa mãn chị không được. Thỏa mãn dạ dày của chị thì không thành vấn đề. Lương Vận Hàm nói xong, cảm thấy trong lời có chút không đúng. Một tia đỏ hồng bò lên trên khuôn mặt Văn Dư có chút ngây ngốc. Này, đây là ám chỉ cái gì? Cô biết Vận Hàm đây là yêu thương mình. Bất quá nàng không phải sợ mình. Nhẫn, khó chịu nên chọn cách khác bồi thường đấy chứ. Em thấy chị đã gầy một chút rồi này. Công việc làm không xong thì cũng phải chú ý nghỉ ngơi. Tuân lệnh, bà xã, đi thay quần áo, lập tức được ăn, thay đổi quần áo. Văn Dư đi tới bên cạnh bàn dài ngồi xuống, nhìn thân ảnh Lương Vận Hàm bận rộn trong phòng bếp. Mùa đông ánh mặt trời sáng rỡ chiếu vào, mặc dù ngoài cửa sổ gió lạnh rung, bên trong lại một mảnh ấm áp. Trên bếp nồi canh ùm ụp tỏa hơi nóng. Bên tai vang lên tiếng thái rau. Bóng dáng Lương Vận Hàm thướt tha trong phòng bếp lúc ẩn lúc hiện. Nàng đeo tạp dề, tóc đơn giản cột lên. Có một vài sợi tóc buông xuống bên khuôn mặt. Nàng thỉnh thoảng lấy tay vén lên một bên. Hóa ra đây là cảm giác gia đình. Văn Dư ngây ngẩn nhìn Lương Vận Hàm. Tình cảnh này, tốt đẹp khiến người ta hốc mắt cay cay. Canh nấu xong, Văn Dư giúp đỡ bưng thức ăn sới cơm. Hai người ăn ý giống như vợ chồng nhiều năm. Thỉnh thoảng bắt gặp trong ánh mắt là hạnh phúc cười. Bà xã tay nghề thật tốt. Ăn nhiều một chút, bổ thịt. A hát hát, buổi tối chị còn phải ra ngoài. Có việc cần, Lương Vận Hàm gật đầu. Suy nghĩ một chút hỏi. Là Ngô Linh Nam, Văn Dư gật đầu. Đem chuyện hợp tác án đơn giản nói một chút. Lương Vận Hàm tiếp tục ăn, không nói chuyện, rõ ràng là thừa dịp bên chị gặp nguy nên sấn tới. Cho rằng như vậy chị sẽ cảm tạ cô ấy, sau đó vội vã chấp nhận hợp tác. Thế nhưng việc này cô ấy tính nhầm rồi. Lương Vận Hàm hiểu Ngô Linh Nam là có thủ đoạn, chỉ là Văn Dư sẽ như thế nào đánh trả. Vậy chị định làm sao bây giờ? Dĩ bỉ chi đạo hoàn thi bỉ thân. Chị sẽ cùng cô ấy hợp tác sao? Văn Dư dừng một chút, sau đó gật đầu. Lương Vận Hàm không nói nữa. Văn Dư gắp đồ ăn bỏ vào trong bát Lương Vận Hàm, sau đó lại xới cho mình đầy một chén cơm, từng ngụm ăn. Lương Vận Hàm nhìn cô ăn như hổ đói nhịn không được hỏi: chị buổi trưa không phải ăn hai bữa sao? Nhận được điện thoại của em nói nấu đồ ăn ngon nên cũng chỉ ăn sáng mấy miếng. Chờ về nhà ăn, hơn nữa buổi tối cũng không thể ăn. Một hồi muốn đi gặp A Tả, có một số việc còn phải làm rõ một chút. Chị coi mình là lạc đà. Ạc, Văn Dư bị nghẹn, làm Lương Vận Hàm một trận cười to. Buổi tối Văn Dư mang theo A Tả cùng Nhạc Linh Uyển đến Thánh Thành gặp Ngô Linh Nam. Cùng còn có hai vị khác bên Tân Nguyên, mọi người hàn huyên vài câu. Văn Dư hỏi, Ngô Tổng, trước cô nói còn có lời chưa nói. Ở đây không người ngoài, cô không cần ngại cứ nói thẳng. Là như thế này, Dương Văn Thành chuyện tôi cũng nghe nói. Thực sự đáng tiếc, người như vậy ngay cả sự chuyên nghiệp thường ngày cũng không có. Còn có thể trông cậy làm ra cái gì thành quả kỹ thuật. Tôi biết cô gặp khó khăn xuất thủ. Việc này tôi đã an bài người tìm được lãnh đạo của bọn họ. Trực tiếp đem hắn rời khỏi Tê Đại. Cô đừng có cái gì ý nghĩ gánh nặng. Tôi thuần túy là nhìn không được. Đương nhiên bất luận kết quả gì Tân Nguyên chúng tôi sẽ gánh chịu. Văn Tổng cứ yên tâm đi. Văn Dư nhìn Ngô Linh Nam. Nở nụ cười. Nâng chung trà lên. Vậy cảm tạ Ngô Tổng ra tay trượng nghĩa. Tôi lấy trà thay rượu, kính Ngô Tổng một ly. Văn Dư uống xong buông ly. Tiếp tục, Ngô Tổng dụng tâm lương khổ. Này phần tình nhất định phải trả. Ngô Linh Nam liếc mắt nhìn Văn Dư. Bỗng nhiên cười nói, Văn Tổng cùng tôi không cần khách khí. hay chúng ta ngay cả tạp chí cũng đã cùng lên trang bìa. Cũng không cần phân giới hạn rõ ràng như vậy. Văn Dư lập tức hiện ra bộ dáng khổ não. Ngô Tổng cũng hại khổ tôi. Sau khi trở về nhà người kia của tôi náo loạn thật nhiều ngày. Lời này vừa nói ra, mọi người trên bàn sửng sốt một chút lập tức bật cười. Nhạc Linh Uyển vẫn duy trì mỉm cười. Dưới bàn lại đá Văn Dư một cước. Người này là sao thế này? Tình cảm cá nhân có cần thiết nói ra như vậy sao? Huống chi vừa nói như thế, người khác đều biết Văn Dư có người yêu. Trên thương trường đều là ra vẻ. Có phần bất tiện, chẳng lẽ cô ấy thật đúng là định không phải Lương Vận Hàm không cưới a? Sớm đã đi xuống bước này. Cô muốn tìm đường chết sao? Ôi, xem ra hôm nào tôi phải đến nhà tự mình giải thích. Miễn cho Văn Tổng nhiều phiền phức. Linh Nam, cô như vậy cũng không phải là giúp tôi, mà là hại tôi a. Người trên bàn lập tức bật cười. Ngô Linh Nam đương nhiên nghe ra được ý tứ trong lời nói Văn Dư. Văn Dư hiển nhiên biết chuyện Dương Văn Thành là Tân Nguyên gây ra. Lúc này như vậy nói ngấm ngầm hại người, là đang nhắc nhở mình không nên quá mức. À, chỉ bất quá, Văn Dư, cô là tôi coi trọng. Hơn nữa lần này hợp tác là tình thế bắt buộc. Nhìn Ngô Linh Nam trong mắt cảm xúc không ngừng biến hóa. A Tả huých nhẹ tay Văn Dư, nghiêng người qua nói, tiểu nha đầu có vẻ nhất phó tình thế bắt buộc. Văn Dư cười cười không nói gì. Mọi người lại nói đùa một hồi. Ngô Linh Nam bỗng nhiên nghiêm túc nói, Văn Dư, nói thật ra, vì sao không chịu đáp ứng hợp tác? Văn Dư làm bộ trầm tư một chút, mới nói, Ngô Tổng, chúng ta tính một chút. Theo Tân Nguyên nói ra giá cả, phí tổn bộ phận đã vượt quá hạng mục báo cáo dẫn quá nhiều. Chúng tôi không bằng không làm. Không biết Văn Tổng cái này báo cáo dẫn có hay không tính đi vào Tân Nguyên bỏ vốn kỹ thuật thích hợp cùng Australia toàn bộ trợ số định mức. Hiện tại thị trường quốc tế cũng không tốt. Hơn nữa hạng mục gặp phải không ít trắc trở. Trong quá trình này chúng tôi cũng nhiều lần dò xét. Cho nên cũng có chút phương pháp phải điều chỉnh theo. Bởi vậy, thời gian tới kết quả chuyển hóa phương diện. Chúng tôi không hề chỉ quan tâm phát triển đất nước, mà là chuyển hướng, khu vực liên quan đến chính quốc gia. Ngô Linh Nam vừa nghe nhất thời có điểm phát điên. Làm cái gì? Bộ phận hạng mục tìm ra tin tức rõ ràng nói là hành nhất ở hạng mục này tương lai chủ yếu nhằm vào thị trường Australia. Vì thế Ngô Linh Nam cố ý qua bên kia bố trí hơn một tháng. Hiện tại Văn Dư thế nào lại biến thành quốc gia Đông Bắc Á? Lừa người hay là thực sự? Ngô Linh Nam nhìn thoáng qua bộ phận quản lý hạng mục mình mang đến. Chỉ liếc mắt, liền khiến hắn mồ hôi lạnh ứa ra. Văn Dư giả vờ không phát hiện trước mặt. Đao quang kiếm ảnh, lại tiếp tục nói rằng, Ngô Tổng đối với hạng mục này có vẻ như có hứng thú. Cũng đầu tư không ít tinh lực. Cô đương nhiên cũng biết chúng tôi hiện tại kỹ thuật gặp vấn đề khó khăn. Nếu như tôi lại tiếp tục bỏ vốn khắc phục khó khăn, mạo hiểm quá lớn. Bởi vậy tôi đã báo cáo lên lãnh đạo cuối tháng trước. Nếu vẫn không có tiến triển, liền buông tha cho Tê Đại, đổi cái khác phương thức. Hơn nữa thành tựu công nghệ mới chuyển sang các nước châu Á khác, càng phù hợp xu thế phát triển kinh tế nước ta thời gian tới. Ngô Linh Nam câm bặt. Lời nói của Văn Dư này khiến nàng phân biệt không được thật giả. Văn Dư một người có bụng dạ như vậy, có thể đơn giản như vậy nói ra sự thật sao? Làm cho Ngô Linh Nam khó hiểu chính là Văn Dư ngoại trừ một lần uyển chuyển ngỏ lời qua giá cả cao ra, không còn có đề cập vấn đề trả giá. Ngô Linh Nam nguyên lai kế hoạch cho dù Văn Dư mở miệng mặc cả, bản thân cũng tuyệt không mở miệng. Thế nhưng Văn Dư hoàn toàn không để cho nàng cơ hội này. Dĩ nhiên nói thẳng muốn buông tha phương án. Lẽ nào bản thân thực sự làm cho Văn Dư nóng nảy, khiến cô ấy thà rằng hạng mục tổn thất cũng không tiếp nhận hợp tác sao? Ngô Linh Nam có chút hoang mang. Cô ấy không nói lời nào, cấp dưới cũng chỉ có thể không ngừng cùng vài người hành nhất hàn huyên. Thẳng đến kết thúc, cũng không ai nhắc lại chuyện hợp tác. Văn Dư kết thúc xã giao đã 11 giờ. Dừng xe, ngẩng đầu nhìn, quả nhiên đèn vẫn còn sáng. Văn Dư lấy từ ghế ngồi phía sau một đóa hoa, bước nhanh vào nhà, mở cửa phòng, Lương Vận Hàm còn ngồi trên sofa đọc sách. Chìa khóa chuyển động, âm thanh khóa cửa truyền đến. Lương Vận Hàm nhìn thoáng qua đồng hồ treo tường 11 giờ. Khóe miệng cong lên, người này coi như tự giác. Bà xã đại nhân đến gần đây chút. Văn Dư nói, Lương Vận Hàm đi tới. Văn Dư cười tủm tỉm nhìn cô. Cũng không nói gì, uống rượu. Văn Dư cười lắc đầu. Này làm sao vậy? Lại đây, gần chút nữa. Lương Vận Hàm hướng đến gần cô một chút nữa. Văn Dư từ phía sau xuất ra một bó hoa tulip hồng sắc vô cùng xinh đẹp. Chín nhánh, Lương Vận Hàm có chút kinh ngạc, liền theo sau là vui vẻ. Nàng thật cao hứng, cực kỳ vui vẻ. Lương Vận Hàm tiếp nhận, nhỏ giọng nói tiếng, cảm ơn, trên mặt tràn nở nụ cười hạnh phúc. Nhìn Lương Vận Hàm bộ dáng vui vẻ, Văn Dư có loại cảm giác thỏa mãn. Cô rất thích Lương Vận Hàm tươi cười. Cho dù là hoa tulip đỏ tươi cũng không bằng nụ cười của bà xã đại nhân. Về trễ là vì mua hoa dỗ em à. Hoa là đã sớm dự định tốt. Trở về trên, nhớ em là sự trừng phạt tàn nhẫn nhất. Bất quá chị hướng phu nhân cam đoan. Bất luận xã giao cái gì, tuyệt đối không vượt quá 11 giờ sẽ về nhà. Được chứ, Vận Hàm nét mặt vui cười nhìn Văn Dư không nói gì. Văn Dư bị nhìn như vậy có chút thẩn thờ. Cô vươn tay muốn ôm đối phương. Người kia nhanh chóng lui lại phía sau một chút. Văn Dư nheo mắt, nhớn mày, lộ ra nụ cười xấu xa. Vận Hàm không muốn cùng nháo liền mở miệng. Văn Dư, chị sao lại tự nhiên dỗ ngọt người ta vậy chứ? Bà xã, chị chỉ là muốn em hài lòng thôi. Tin chị mới là lạ. Sùng Hân nói chị sẽ luôn dỗ ngọt mọi người. Đó là bởi vì cô ấy đối với em mà nói là người quan trọng. Huống hồ đối mặt Sùng Hân trong lòng em vẫn có áy náy. Nếu chị không giúp được cái khác, ít nhất dỗ ngọt cô ấy coi như là ra phần sức lực đi. Lương Vận Hàm bỗng nhiên tiến đến véo chặt lỗ tai Văn Dư. Tại sao nói ra cái gì chị cũng trả lời được hết như vậy? Chị đây là nắm thời cơ biểu hiện lòng trung thành cùng bà xã đại nhân à? Chị thế nào biết điểm mấu chốt của em là về muộn không vượt quá 11 giờ? Em không nhớ là chúng ta thảo luận qua chủ đề này. Em cũng nói đây là điểm mấu chốt. Rất nghiêm trọng AHH, sao có thể chờ đại nhân nói chứ? Điểm ấy tự giác không thể được sao? Ai, ai, đừng véo, đừng véo. Lương Vận Hàm chỉ biết Văn Dư rất là miệng lưỡi. Nói thật đi, 11 giờ cũng là giới hạn của chị. Chị nghĩ có bà xã đại nhân bên cạnh, sẽ không nên trở về nhà quá muộn. Lương Vận Hàm nhìn cô một lát, buông lỏng tay, nhẹ nhàng nắm bắt vành tay. Thực sự, Văn Dư vẻ mặt ủy khuất mạnh mẽ gật đầu. Lương Vận Hàm nhìn cô dạng này cảm thấy chính mình hình như đang khi dễ tiểu động vật. Suy nghĩ một chút, đến gần, một cái hôn rơi vào môi Văn Dư. Văn Dư vừa muốn tế phẩm, Lương Vận Hàm cũng rất nhanh chóng lui lại. Văn Dư mở to hai mắt. Ôi thần linh ơi, đây là hồ ly câu dẫn người trong truyền thuyết sao? Tiếp viên trưởng Lương vứt một mị nhãn cho cô liền xoay người rời đi. Lúc Văn Dư muốn lên phía trước một bước chuẩn bị ôm người, liền bay tới một câu nói thản nhiên. Đổi giày, Văn Dư ngốc tại chỗ. Lương tiếp viên trưởng thật là phúc hắc. Cách chương.